Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 414, thỉnh giáo tu luyện đường nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái nghỉ đông đường long đều không có nhàn rỗi, ở cô nhà ở rồi mấy ngày sau, đường long trở về đến thiên lan ma pháp cao trung thư viện đi tới trong thư viện có quá nhiều hắn cần bổ sung tri thức liền nói thí dụ như đổ vào hắc giáo đình. Một phen hiểu rõ sau, đường long mới rõ ràng hắc giáo đình là cái gì đông đông. Những người này liền khá giống khủng bố tổ chức, đại tà giáo thường thường sẽ làm một ít nguy hại đến nhân dân an nguy sự tình, đồng thời vì đạt thành bọn họ mục đích của chính mình, thậm chí sẽ dùng một ít người sống làm tu luyện khí tài, loại này phát điên sự tình quốc gia đương nhiên là không chút lưu tình. Một tháng qua, đường long chuyên tâm minh tu, ở biết lôi hệ tinh trần vẻn vẹn đang giải phóng hai cái lôi ấn sau khi liền khô cạn ma năng sau, đường long hiểu thêm minh tu tầm quan trọng. Vì lẽ đó này một toàn bộ nguyệt dù cho phóng thích hỏa hệ. Hỏa tư kỹ năng mê hoặc lớn bao nhiêu cậu đều không có dễ dàng đi theo hỏa hệ tinh tử giao thiệp với, phải đem cơ sở trước tiên đánh bền chắc. Làm hết sức chăm chú đi minh tu, đem tất cả những thứ này cho rằng là mỗi ngày quen thuộc sau khi thời gian sẽ trở nên nhanh chóng. Lập tức lại là khai giảng quý. Trong thư viện, đường long quét đi chính mình đầy người mạng nhện chuẩn bị nghênh tiếp tân một cái ma pháp học kỳ. Hăng hái đi vào trong lớp, đường long như thường ngày như vậy ngồi vào hàng cuối cùng vị trí, vào lớp ngồi vào vị trí của mình xong thì cậu thấy có điều gì đó không đúng. Đường long liếc mắt nhìn bên cạnh Trương Tiểu Hầu, phát hiện hàng này biểu hiện có gì đó không đúng. Thường ngày cái tên này ánh mắt hãy cùng một chỉ hiếu kỳ khỉ con, linh hoạt cực kỳ, đồng thời nhất định sẽ lập tức thao thao bất tuyệt ở trên lớp trước cho mình giảng mấy ngày nay hiểu biết. Nhưng hôm nay, hắn hai mắt ngốc nhiên, khẩu hơi mở ra, biểu hiện một mặt không hiểu ra sao say sưa nhìn về phía trước. Nhìn lại một chút chu vi Hứa Thanh Lâm, Lục Tiểu Bân hai người này học nhược đều là cùng Trương Tiểu Hầu một cái đạo đức, hãy cùng là chúng ta như nhau. Các bạn học chào buổi sáng, các ngươi ma pháp thực tiễn khóa liền lão sư sinh bệnh ở nhà tĩnh dưỡng, bắt đầu từ hôm nay đều sẽ do ta đến cho mọi người thượng ma pháp thực tiễn khóa. Ta tên Đường Nguyệt, Đường Nguyệt, một cái thành thục bên trong mang theo vài phần long lanh âm thanh truyền tới. Nghe quen rồi liền ông lão đó khàn khàn cổ họng chậm điều, bỗng nhiên truyền tới một gió xuân hiu hiu vậy thành thục nữ tử tràn ngập quyến rũ cùng khiêu gợi âm luật, để còn có mấy phần khốn khốn đường long lập tức liền tỉnh táo rồi, ngẩng đầu lên theo tiếng nói phát ra nhìn lấy thấy được Đường Nguyệt đứng ở cửa cậu biết được nàng sẽ giúp ích được cho mình trên con đường ma pháp sư sau này. Vị này Đường Nguyệt lão sư ăn mặc chính là lại chính thống bất quá màu đen nghề nghiệp bộ váy, màu đen ở ngoài âu phục cùng bên trong màu trắng ngực sấn trong lúc đó nhô lên một tòa hùng tráng xinh đẹp ngọn núi, vô cùng sống động rất để Mạc Phàm hoài nghi trước ngực đó nho nhỏ nút buộc thật đến ngăn cản được này sóng lớn mãnh liệt, loại cảm giác đó lại như là một cái cửa nhỏ đồng dùng phía sau lưng gắt gao chặn lại môn, nhưng cũng có chút đóng lại cỏ dại lan tràn mãn viện xuân sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xen vào mọi người thức tỉnh mới nửa năm, vẫn không có bất cứ người nào có thể sử dụng tới ma pháp đến, nhưng ta hy nhìn các ngươi rõ ràng trưởng khống sức mạnh mạnh mẽ cũng không mang ý nghĩa các ngươi liền có thể rất tốt vận dụng, không cố gắng khống chế sức mạnh của chính mình thậm chí sẽ dẫn hỏa. Đường Nguyệt lão sư rất mau vào nhập đến nàng giảng bài trạng thái. Nguyên bản nàng như vậy chăm chú thái độ nghiêm túc để không ít học bá môn cũng tỉnh táo lại đến, ai biết nàng quay người lại ở trên bảng đen viết xuống mấy cái trọng yếu phân đoạn thì toàn bộ lớp máu mũi tung tóe. Một cái sáng sớm đều là ma pháp thực tiễn khóa thượng xong lý luận sau khi, Đường Nguyệt sẽ dẫn mọi người đến thao trường, tự mình cho mọi người che giấu một thoáng ma pháp phóng thích yếu tố. Này tiết khóa Đường Long cũng là nghe được đặc biệt chăm chú, nói thí dụ như Đường Nguyệt lão sư nói liên quan với ma pháp phóng thích phân đoạn. Trường học thao trường tự nhiên không phải dùng để làm tập thể dục theo đài. Thao trường kỳ thực cũng chính là luyện tập tràng, chúng nó bị một luồng đường long không biết ma pháp lồng cắt đứt ra thành độc lập vài khối không gian, tất cả ở ngoài tràn ra tới sức mạnh đều sẽ bị những này không nhìn thấy lồng cho thu nạp đi, phòng ngừa ngộ thương đến vẫn không có bất kỳ năng lực phòng ngự học sinh. Xem trọng ta ngày hôm nay hướng về mọi người biểu thị chính là hỏa hệ cấp thấp kỹ năng hỏa tư. Đường Nguyệt đứng ở cả lớp học sinh trung ương, hết thảy học sinh làm thành một cái bán hồ phân tán ở Đường Nguyệt lão sư phía sau, còn mọi người có phải là đều ở xem Đường Nguyệt lão sư lên tay nghi thức đó liền không nói được rồi. Hỏa hệ là hỏa hệ kỹ năng, Đường Long ca là ngươi nguyên tố hệ kỹ năng A, không nghĩ tới nhìn qua ôn nhu hiền lương Đường Nguyệt lão sư dĩ nhiên là một vị hỏa ma pháp sư. Trương Tiểu Hầu, Đường Nguyệt lúc này còn duy trì một cái phi thường thẳng tắp chạm tư tĩnh đứng ở đó, yêu mỹ đường cong tư thái ở đó hơi hẹp váy ngắn dưới phác họa đến đặc biệt cảm động, có thể vừa tới nhâm giáo, xiêm y lựa chọn thượng quá mức vội vàng mới sẽ như thế chứ, nhưng là để bọn học sinh mở mang tầm mắt. muốn tĩnh tâm, muốn ôn hòa, muốn chăm chú, dù cho ta hiện tại ở nói chuyện với các ngươi, tinh thần của ta cũng hoàn toàn chăm chú ở ta hỏa hệ tinh vân bên trong. Đường Nguyệt, tiếng của lão sư truyền vào đến mỗi một vị học sinh trong tai, làm mọi người cảm giác Đường Nguyệt lão sư tĩnh đứng ở đó khác nào một vị điêu khắc thời điểm, bỗng nhiên nàng đó hoa lê tóc quan xuất hiện một chút gợn sóng. Toàn bộ thao trường bên trong là không có một tia phong, sợi tóc của nàng nhưng thật giống như ở một luồng nhiệt khí bên trong khuếch tán ra. Trưởng khống, giờ khắc này ngươi chính là hô hoán giả, để ngươi tinh tử nghe theo chỉ thị của ngươi, vì ngươi mở ra hỏa hệ ma năng cánh cửa. Đường Nguyệt tiếng của lão sư từ trước nhu hòa bỗng nhiên đã biến thành đến nghiêm nghị, thậm chí mang theo vài phần hết thảy đều đem ở trước mặt nàng lụi tàn theo lửa ngạo tính. Trong giây lát này, hết thảy trong đầu tràn ngập xấu xa ý nghĩ nam bọn học sinh đều choáng váng. Bọn họ trừng lớn hai mắt có chút kinh hãi nhìn vị mỹ nữ này lão sư, bọn họ cảm giác được từ Đường Nguyệt lão sư trên người tàn mát ra rát khí tức đập ở mọi người trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có kinh ngạc có kính nể còn có lệnh người không thể lòng sinh khinh nhờn không giận tự uy. Mọi người vốn tưởng rằng vị này vừa tới Đường Nguyệt lão sư cũng bất quá là một cái rất phổ thông lão sư, có thể giao cho mọi người cùng cái kia liền ông lão như nhau chính là một ít bắt nháo lý luận, đợi được chính mình tự mình triển khai ma pháp thì còn khả năng phạm sai lầm, nhưng mà trước mắt vị này tuổi trẻ Đường Nguyệt lão sư nhưng khác nào đã trưởng khống nguồn sức mạnh này cực kỳ lâu, nàng có thể vừa giáo dục vừa trưởng khống tinh tử, làm hoàn thành ma pháp lên thế sau khi, đó tôn gia hòa tức cùng liền ông lão căn bản không phải một cấp bậc, quả thực một cái ngọn lửa một cái cột lửa. Nhớ kỹ, hoàn thành tinh tử sắp xếp sau, quyết không thể liền như vậy thư giãn tinh thần của ngươi, nhất định phải lập tức khóa chặt ngươi phóng thích vị trí. Đường Nguyệt, hỏa tư trước thiêu, Đường Nguyệt, cũng trong lúc đó, Đường Nguyệt lão sư quanh thân xuất hiện một đạo màu đỏ thắm bắt mắt tinh chi quỹ tích từ nàng chu vi lóe lên một cái rồi biến mất sau khi cấp tốc ngưng tụ ở nàng đó trắng nõn ngọc nhuận trên tay phải. Nương theo bàn tay của nàng bắn nắm, một đoàn cực nóng năng lượng màu đỏ ở nàng trên bàn tay cấp tốc phát sinh, cực kỳ táo bạo. Cánh tay mạnh mẽ vứt ra, đoàn kia hỏa diễm như mũi tên rời cung bay ra, ở trong không khí chấn động tới đỏ đậm kiều diễm, sau đó như viên đạn vậy chuẩn xác không có sai sót xuyên qua đến con rối trong thân thể. Không có chuyện gì xảy ra, Chu Mẫn, làm sao không có động tĩnh, rõ ràng bắn trúng, Triệu Khôn Ba, bầu không khí đột nhiên vắng lặng một giây, đó bị hỏa tư trong số mệnh con rối cũng không có bất kỳ phản ứng nào, cùng Đường Nguyệt lão sư phóng thích khí thế cũng thành rõ ràng trái ngược. Một mảnh tiếng chất vấn bên trong, Đường Nguyệt lão sư chậm rãi xoay người lại, đối mặt cả lớp 48 tên còn có vẻ mấy phần khuôn mặt non nớt, khóe miệng lại làm giấy lên một cái tự tin tung bay ý cười. Đường Nguyệt lão sư khống chế hỏa tư trước thiêu của mình khiến cho hỏa diễm xâm nhập vào nội bộ con rối mới là công kích chân chính. Một kẻ đội sổ như ngươi mà cũng dám phát biểu sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Mục Bạch, nghe Mục Bạch nói vậy những người khác nhao nhao cười lớn trừ Đường Nguyệt, nàng ý vị tham thường liếc nhìn lấy Đường Long, vừa nãy những gì mà Đường Long nói đều là nàng âm thầm thi triển đồng nghĩa nguyên lý hoạt động đó chỉ có những hỏa hệ trung giai ma pháp mới tìm hiểu được, nàng không ngờ tới là ở nơi Bắc Thành nhỏ nhoi này lại có người biết được thứ mà chỉ có ma pháp sư trung giai mới biết, nàng khóe miệng nhất câu, nàng phải chú ý một chút người học sinh này. Như ứng nghiệm lời Đường Long nói vậy. Trong giây lát một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ đậm ở đó con rối bên trong thân thể vọt lên, tuyệt không là loại kia chậm chậm dẫn nhiên, mà là điên cuồng bay lượn, giống như là muốn đem tất cả có thể thiêu đốt đồ vật đều một hơi đốt sạch. Mới vừa rồi còn hoàn hảo không chút tổn hại hình người con rối trong khoảnh khắc bị ngọn lửa màu đỏ thắm nuốt mất. Bình thường nhìn thấy hỏa diễm cũng bất quá là đang bay múa, có thể ngọn lửa này nhưng như là đói bụng dã thú ở nuốt chừng, hai giây thời gian cũng chưa tới cả người hình con rối liền bị thôn phệ đến không còn một mống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chói mắt hồng quang ánh đỏ Đường Nguyệt lão sư đó đẹp đẽ hoa lê tóc quăn, trắng nõn mặt vào thời khắc này càng là nhiễm đến đỏ bừng cảm động. Khóe môi vung lên đó một vệt nụ cười, sau lưng nhưng là một đóa tùy ý thiêu đốt hỏa diễm, sấn đến vị này nguyên bản liền diễm lệ chiếu nhân lão sư chỉ có thể dùng một cái cú để hình dung mỹ đến không gì tả nổi. Cả lớp 47 học sinh đều sừng sờ trừ Đường Long vì cậu đã biết trước kết quả rồi. Hiện tại đa phần sức mạnh của cậu đều bị phong ấn nhưng cũng không tránh một điều là về phương diện đùa ma pháp thì cậu là đại sư. Được rồi, lớp chúng ta hỏa hệ học sinh là cái nào, để ta nhớ một thoáng. Đường Nguyệt lão sư tựa hồ đem bọn học sinh này dùng bái ánh mắt cho rằng chuyện rất bình thường, tiếp tục truyền thụ chương trình học của chính mình. Ta là hỏa hệ, Chu Mẫn, một cái trên mặt mang theo vài phần anh khí nữ hài trước tiên đứng dậy, chính là ở lễ khai giảng liền gây nên tiểu gây rối Chu Mẫn. Chu Mẫn con mắt vẫn ở nhìn chằm chằm vị này Đường Nguyệt lão sư. Kỳ thực vừa bắt đầu Chu Mẫn rất không thích nàng, nào có một vị lão sư ăn mặc như thế câu hỏa, âm thanh còn như vậy ôn nhu. Nhưng là, nhìn thấy Đường Nguyệt lão sư hoàn thành này hòa tư sau khi Chu Mẫn nội tâm 180 độ chuyển biến, sùng bái tâm ý tự nhiên lòng sinh. Chu Mẫn mụ mụ cũng là lão sư, có thể nàng có thể khẳng định chính mình mụ mụ căn bản là không có cách làm được như Chu Mẫn lão sư như vậy, bất kể là khí chàng, bất kể là thành thạo, bất kể là chuẩn độ, bất kể là uy lực. Chu Mẫn không biết là thực lực của Đường Nguyệt là cao giai ma pháp sư hơn nữa là chủ tu hỏa hệ ma pháp. Ta là còn có ta, Đường Nguyệt lão sư ta là hỏa hệ, ta tên Hoàng Phi Phong. Hoàng Phi Phong, người nào không biết nếu như ma pháp thực tiễn khóa lão sư cùng ngươi là đồng nhất hệ trên căn bản là có tiểu táo mở khác nào đệ tử thân truyền. Hoàng Phi Phong cảm giác mình quá hạnh phúc dĩ nhiên lập tức trở thành vị này Đường Nguyệt lão sư đệ tử thân truyền, ai dám nói vị này Đường Nguyệt lão sư không biết ở đem để thưởng thức chính mình thiên phú mà lòng sinh tình cảm, nàng chính là mình tiểu long nữ. Lão sư ta cũng là hỏa hệ ta tên Triệu Đại Ngưu. Triệu Đại Ngưu, hừng còn nữa không, Đường Nguyệt lão sư ánh mắt đảo qua, một cái ban mới ba cái hỏa hệ sao, hơi ít. Từ khí tức đến xem tựa hồ chỉ có cái kia gọi là Chu Mẫn nữ hài thiên phú sẽ khá hơn một chút, tu luyện tiến độ cũng không sai. Đường Nguyệt hiểu ý vô ý nhìn Đường Long, nàng hy vọng người nàng để ý cũng là hỏa hệ ma pháp sư, Đường Long cũng không để nàng thất vọng, cậu đứng lên bước ra khỏi hàng. Còn có ta tên Đường Long. Đường Nguyệt lão sư linh động con ngươi rơi vào Đường Long trên người, đang dò xét Đường Long khí tức thời điểm, nàng môi không khỏi hơi dương ra, bởi vì trên người Đường Long khí tức hỏa hệ không bằng Chu Mẫn, nàng có chút hiếu kỳ một học sinh có kiến thức như cậu mà nguyên học kỳ lại không có trưởng khống được tinh tử trên tinh trần. Đường Long ngươi không ngại ngùng đứng ra, một cái học kỳ đều qua, ngươi hỏa hệ tinh tử một cái đều bả khống không được tinh trần càng là ám đến không nhìn thấy, đừng đùa được không? Triệu Khôn Ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến trường kỳ nào chưa là có kiểm tra bọn học sinh tu luyện tiến độ, rất không có ngoài ý muốn, Mạc Phàm hỏa hệ tinh trần rồi cùng mới vừa thức tỉnh thì không nhiều lắm khác biệt, việc này cả lớp đều biết, không đem Triệu Khôn Tam cùng Mộ Bạch cười đi nha rồi. Đồ ngu chính là đồ ngu, thức tỉnh rồi hỏa hệ cũng không lông dùng, đời này cũng không thể trở thành pháp sư. Triệu Khôn Ba ngươi suốt ngày mở mồm là miệng tiệt không biết xấu hổ sao? Hay là ngươi chó cậy gần chủ muốn nói gì nói? Ngươi, Triệu Khôn Ba, làm sao, muốn đánh nhau thì ta chiêu. Đường Long vừa nói vừa thả ra chút sát khí của mình, Triệu Khôn Ba lại cảm nhận được áp lực và nhàn nhạt sát khí từ Đường Long thả ra thì hắn không tự chỗ được lùi lại phía sau, Đường Nguyệt đứng một bên nhíu mày lại, nàng không ngờ Đường Long mới có 15 tê đầu đã có sát khí kinh khủng như vậy, giống như là một quân nhân trên chiến trường giết địch lão nhân vậy. Người hỏa hệ thiên phú rất tốt, vì cái gì tu vi như thế yếu, Đường Long bạn học rất nhiều người đều khát vọng trở thành hỏa hệ ma pháp sư, người đã có rất nhiều người không có ưu thế, không dụng công không thể được nha. Đường Nguyệt, ta biết rồi, Đường Nguyệt lão sư nhìn Mạc Phàm, mấy phần đáng tiếc. Trải qua minh tu sau khi, ma pháp sư lực lượng tinh thần sẽ trở nên mạnh mẽ, cường đại đến có thể bắt lấy người bình thường không cách nào nhận biết được chi tiết nhỏ, trong đó bao quát nhận biết những ma pháp sư khác khí tức. Thông qua khí tức mạnh yếu, có thể đại thể phán đoán một cái ma pháp sư tu vi cao thấp. Tu vi là không che giấu nổi, điểm ấy Đường Long đã biết từ lâu. Nhưng có một chút là, giả như Đường Long đem lôi hệ sức mạnh ẩn giấu đi, chỉ biểu lộ ra hỏa hệ khí tức người khác là chỉ có thể cảm giác được hỏa hệ khí tức cũng chỉ có thể phán đoán hỏa hệ tu vi cao thấp mà không cách nào nhận ra được mặt khác nhất hệ. Vì lẽ đó, Đường Long bình thường cũng có thể dùng hỏa hệ đến che giấu tai mắt người. Chính mình vừa muốn học tập hỏa hệ tới ngay Đường Nguyệt lợi hại như vậy hỏa hệ lão sư, xem ra có hy vọng ở đại khảo hạch trước hoàn thành cấp thấp kỹ năng hỏa tư phóng thích, Đường Long nghĩ. Đường Long đã có dự định tìm Đường Nguyệt để thỉnh giáo nàng nhưng không biết khi nào nàng tới Bắc Thành, nhưng không ngờ nàng lại tới Bắc Thành rồi đỡ công hắn tìm cách đi truy tra nơi hạ lạc của nàng. Đường Long đang suy nghĩ cách mà được ở riêng với Đường Nguyệt để thỉnh giáo nàng hỏa hệ ma pháp tu luyện thì cảm nhận được có một đạo ánh mắt đang nhìn mình, cậu liếc mắt lập tức nhận ra đó là Chu Mẫn đang nhìn mình. Thật giống là gọi Chu Mẫn đi, trong lớp mũi nhọn sinh hay là hỏa hệ. Đường Long cái kia buồn bực chính mình thật giống không đắc tội quá cái này gọi Chu Mẫn nữ hài đi, tại sao nàng đối xử ánh mắt của chính mình như vậy bất hữu thiện. Một bên khác Chu Mẫn nhíu mày, nhìn thấy cái kia gọi Đường Long cũng nhìn mình, lập tức nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Chu Mẫn rất không vui, dựa vào cái gì cái này gọi là Đường Long hỏa hệ thiên phú tốt hơn chính mình. chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh đã nói cái này Đường Long là trong lớp hỏa hệ thiên phú tốt nhất, tức tình lúc đó có rõ ràng hỏa diễm, hiện tại liền vị này phi thường lợi hại Đường Nguyệt lão sư cũng nói hắn thiên phú tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Mẫn nghĩ một hồi cũng quyết định không dùng tới, vì là loại này không tiến bộ học sinh tức giận, ngược lại hàng năm sát hạch không hợp cách sẽ bị trực tiếp xin mời cách trường học, cái tên này cũng là cuối cùng tiêu giao nửa năm. Thực sự là không hiểu, rõ ràng là một gia đình rất kém cỏi, đập nồi bán sắt mới mua tiến vào Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung, người thức tỉnh hỏa hệ sau còn như vậy không chán trường cùng lười nhác, xứng đáng người trong nhà sao, lương tâm là bị cẩu ăn. Hàng năm sát hạch tầm quan trọng ta đã nghe các ngươi chủ nhiệm lớp Tiết lão sư đề cập tới. Đầu tiên không hợp cách hội học sinh bị xin mời cách trường học, thứ yếu còn có thể đối với thành tích ưu việt cùng thành tích học sinh bình thường tiến hành lại chia lớp. Đường Nguyệt, bị phân đến mũi nhọn ban, đem phải nhận được nhất định ưu ái, đối với các ngươi thi ma pháp đại học có ưu thế lớn hơn nữa, vì lẽ đó học kỳ này, mọi người không có lý do gì không nỗ lực. Đường Nguyệt, đối lạc các ngươi có ai đã có thể hoàn toàn trưởng khống 7 viên tinh từ thời điểm cũng có thể lén lút tìm đến ta sẽ rút ra tư nhân thời gian cho các ngươi lại phụ đạo. Đường Nguyệt, trong lớp nhất thời truyền ra một mảnh sói chu. 7 viên tinh tử, lập tức trở thành tất cả mọi người phấn đấu mục tiêu, sau đó nguyên một đám bắt đầu nghị luận lên bản thân bà khống được mấy viên tinh tử, rồi chuyển sang chủ đề Mục Bạch bà khống bao nhiêu tinh tử. Cảm thụ chu vi các bạn học đàm luận, Mục Bạch cả người có chút bay lên. Bất quá, vì biểu hiện ra chính mình thành thục cùng bình tĩnh khí chất, Mục Bạch là không biết ở trên mặt biểu lộ ra loại kia bị tán dương say sưa, như vậy sẽ có vẻ rất ngưu bức. Triệu Khôn Tam cái tên này, người là ngu xuẩn một chút, làm việc cũng vô căn cứ, nhưng có một chút phi thường sinh động, vậy thì là mỗi khi chủ nhân kéo không xuống mặt rồi lại rất cần muốn chiếm được mọi người quan tâm thời điểm, Triệu Khôn Tam sẽ rất vừa đúng nhảy ra. Đường Nguyệt giáo xong thực tiễn khóa của mình xong cho đám học sinh về phòng học, về phần mình thì bước về tư nhân văn phòng của mình, Đường Long đi theo phía sau nàng và nàng cũng phát hiện ra nhưng không lên tiếng, khi bước tới cửa phòng tư nhân của mình thì dừng lại nhìn Đường Long đứng xa xa nhìn. Có chuyện gì cần ta giúp sao? Đường Nguyệt, xác thật là có chút việc cần làm phiền Đường Nguyệt lão sư. Vào trong rồi nói, Đường Nguyệt có thể nhận ra được Đường Long có chuyện tìm mình, nàng đẩy cửa bước vào trong, Đường Long thấy vậy cũng bước vào theo. Có chuyện gì nói đi, ta sẵn sàng lắng nghe. Đường Nguyệt, Đường Long không có mở lời ngay mà đánh giá xung quanh xem có camera giám sát hay không, Đường Nguyệt thấy Đường Long cảnh giác như vậy biết chắc là cậu có chuyện quan trọng tìm mình. Nếu ngươi mục đích là quan sát phòng của ta thì ngươi đã đạt được rồi, có thời gian quan sát thì không bằng tận dụng thời gian bà khống tinh tử hỏa hệ đi. Đường Nguyệt, đây cũng là lý do mà ta tìm tới lão sư. Trước đó ta nhớ là Đường Nguyệt lão sư nói nếu có thể liên kết được 7 viên tinh tử có thể tìm lão sư phụ đạo riêng. Xác thật là ta có nói, nhưng ngươi đến cả tinh tử chưa bà khống được viên nào mà cũng muốn ta phụ đạo riêng. Đường Nguyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long nghe Đường Nguyệt nói như vậy khóe miệng nở một nụ cười nhạt, lấy bàn tay phải của cậu nâng lên, lập tức trên đó xuất hiện tinh trần màu tím cùng 7 viên tinh tử chạy vòng quanh. Đường Nguyệt thấy một màn này ánh mắt co rụt lại. Ngươi, ta nhớ không nhầm ngươi thức tỉnh là hỏa hệ ma pháp. Đường Nguyệt, ta ban đầu thức tỉnh nhất hệ là lôi hệ và cũng thức tỉnh được hỏa hệ. Đường Nguyệt giờ phút này trong lòng cực kỳ chấn kinh rồi, nàng không ngờ ở một nơi bắc thành xa lánh này lại có thể gặp được người trời sinh song hệ, dù ở Minh Châu và Đế Đô cũng không có bắt gặp người nào có thiên phú như Đường Long. Chờ đã, chẳng lẽ là nguyên học kỳ vừa rồi ngươi tập trung vào việc bả khống tinh tử lôi hệ. Đường Nguyệt, Đường Long gật đầu thay cho câu trả lời, Đường Nguyệt suy nghĩ một chút càng chấn kinh hơn là Đường Long từ lúc thức tỉnh cho tới đi học lại chỉ tốn 5 tháng thời gian đã hoàn thành được việc bả khống 7 viên tinh tử. Người có liên quan gì với Hắc Giáo Đình? Đường Nguyệt, không trách Đường Nguyệt nghĩ Đường Long là người của Hắc Giáo Đình, vì Đường Long tu luyện quá mức nghịch thiên, trừ phi là ngoại lực tác động, nếu không cũng không thể nhanh như vậy, kể cả là Mục Ninh Tuyết dựa vào thiên phú và gia tộc mới chỉ dùng 8 tháng mới hoàn thành được bả khống 7 viên tinh tử băng hệ và phóng thích băng hệ ma pháp. Đường Long biết Đường Nguyệt đang nghi ngờ mình nên cũng lấy lý do mà cậu đã hồ lộng qua Diệp Tâm Hạ áp dụng với Đường Nguyệt, nhưng có vẻ nàng không tin tưởng hắn. Bất đắc dĩ Đường Long đành dùng lý do khác là cậu nhờ một vật mới đạt được, nhưng khi lôi hệ thành công kết nổi 7 viên tinh tử xong nó cũng tiêu hao hết năng lượng luôn rồi, lý do này Đường Nguyệt tạm chấp nhận lấy, vì nàng biết trên thế giới này kỳ vật rất nhiều nên cũng không ngoài khả năng có vật như Đường Long nói. Người tiết lộ với ta nhiều thông tin quan trọng với ngươi như vậy cho ta không sợ ta giết ngươi cướp bảo hoặc là bắt ngươi đi nghiên cứu sao? Đường Nguyệt, đạo lý thất phu vô tội hoài bính có tội ta vẫn hiểu, nhưng mà ta tin vào nhân phẩm của Đường Nguyệt lão sư. Đường Nguyệt có chút bất ngờ khi mà nàng cùng Đường Long chỉ mới gặp mặt ngày hôm nay mà cậu lại tin tưởng nhân phẩm của nàng. Thế trò Đường Long muốn hỏi gì? Đường Nguyệt, ta muốn hỏi lão sư về cách bả khống hỏa hệ tinh tử và ma pháp của các hệ. Thế là Đường Nguyệt bắt đầu giảng giải cho Đường Long về chiêu thức của các hệ ma pháp. 1. Lôi ma pháp, sơ giai lôi ấn, mãng ngấn, cuồng sách, nộ kích, điện trường, điện quang. Trung giai phích lịch, oanh đỉnh, dạ xoa, cuồng vũ, điện tai, điên liên. Cao giai tịch lôi từ quang, lôi cánh tay, cuồng từ đại bác. Siêu giai lôi giới chi phạt, cửu giới chi cấm, thập nhị giới cấm, thiên địa yên hình. Cấm chú chưa biết. 2. Hỏa ma pháp, sơ giai hỏa tư, trước thiêu, phần cốt, bạo liệt, song bội, thiên vũ. Trung giai liệt quyền, oanh thiên, địa sát, cửu cung, cửu giao, viêm long. Cao giai thiên diễm lễ tăng, diễm vũ, địa ngục hỏa thạch, thiên biện diễm hoa, viêm cơ kiếm vũ. Siêu giai viêm ngục chi môn, dung mạch lưu tương bộc liêm. Cấm chú chưa biết. 3. Băng ma pháp, sơ giai băng man, đống chỉ, ngưng kết phúc cái. Trung giai băng tỏa tỏa liên, niễn cốt băng băng thứ hoa. Cao giai băng phong linh cửu, siêu giai tuyết cơ chi khấp, vân băng tinh giới, ái thê băng vũ. Cấm chú chưa biết. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong ma pháp, sơ giai, phong quỹ tật hành, thiểm bộ phiêu ảnh, trung giai phong bàn, long quyền, thiên la, cao giai phong chi dực thiểm sát thủ hộ, phong thiết dực nhận. Siêu giai mẫn phong thiên nhận, thiên diệp đao gió, đồ phong trảm, phong ngấn linh ảnh. Cấm chú chưa biết. 5. Thổ ma pháp, sơ giai địa ba, na di trì hoãn, hãm lạc. Trung giai nham trướng, lân thạch sơn bình, bảo lũy. Cao giai nham ma chi đồng, thạch hóa thiên sa, cự nhân thân. Siêu giai đại địa trầm luân, nham chi long mạch, cấm chú chưa biết. 6. Thủy ma pháp, sơ giai thủy ngự, hóa giải thủ hộ tuần hoàn. Trung giai bạo lãnh khô trục kinh đào, hồng quyền. Cao giai thủy hoa thiên mạc, siêu giai hạo kiếp thủy khiếu, hô khiếu, nê hà phiên thiên. Cấm chú chưa biết. 7. Quang ma pháp, sơ giai quang diệu thất minh, tiềm thước tịnh hóa. Trung giai quang hữu, họa bích thánh thuẫn. Cao giai quan lạc mạn trượng thánh ngôn, quang lân khải thánh tường. Siêu giai thánh tuyệt thẩm ma kiếm, thiên hữu kiếm, liệt thiên mang kiếm. Cấm chú thiên quốc bi hồng. 8. Ám ma pháp, sơ giai độn ảnh, xuyên toa ảnh tuyến, hư hóa ảnh phân thân, ảnh khôi lỗi, ảnh điều. Trung giai cự ảnh đinh, cầm cố, song, lê thứ tinh mang trận. Cao giai ti dạ thống trị, hắc ma đàm ác mộng thống trị. Siêu giai hắc ám pháp trường, chưa biết, cấm chú chưa biết. Đó là những gì mà lão sư biết về 8 hệ ma pháp trên thế giới này. Đường Nguyệt, ma pháp sư đẳng cấp chia thành sơ giai, GT, trung giai, GT, cao giai, GT, siêu giai, GT, cấm chú, ma pháp nhất hệ mãn cấp là cấp 3. Đường Nguyệt, không có trên cấp 3 sao? Có là có nhưng đó chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, ma pháp nhất hệ cấp 3 là cao nhất nhưng có người từng đưa ma pháp nhất hệ lên cấp 4 cũng là cấp cuối cùng nhưng người đó biết phương pháp thăng lên đã chết cách đây rất lâu rồi và bí mật này cũng theo đó mà biến mất. Đường Nguyệt, còn nữa năm là tới cuộc khảo hạch của Thiên Lan Cao Trung rồi, ngày nào buổi chiều Đường Long cũng dành ra thời gian 2 giờ cùng Đường Nguyệt bả khống tinh tử hỏa hệ, hành động này của Đường Long có thể nói là lợi ích công to khi mà cậu đã bả khống được 3 viên tinh tử hỏa hệ rồi, một phần là do cậu lắng nghe Đường Nguyệt giảng giải và một phần là do cậu ban đêm lẻn ra ngoài truy tìm yêu thú giết chết chúng nó hấp thu hồn phách tới để cao tốc độ tu luyện của bản thân. Cách chương.